Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94. Kiểm tra. Tiểu Ngư bây giờ đối với cái này nàng ngày hôm nay kiểm tra một cái buổi sáng người máy cũng tràn ngập hiếu kỳ. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc loại này công nghệ cao. Trước đây chỉ là ở trong phim ảnh xem qua. Nó có thể làm cái gì? Tiểu Ngư không nhịn được đem trong lòng to lớn nhất nghi vấn hỏi lên. Nó, người bình thường có thể làm sự tình. Nó cũng có thể làm. Chỉ cần toàn bộ số liệu kiểm tra xong. Nó chính là ta người máy trợ lý. Trần Mặc nói rằng, người nghiên cứu người máy này. Chính là vì nhường nó làm phụ tá của ngươi. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Ta phòng thí nghiệm, có thể không phải là người nào đều có thể đi vào. Chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới có thể đi vào. Không phải vậy ta đi tìm một cái nữ thư ký. Trần Mặc cười nói, hắn lúc nghiên cứu, nhất định phải mặc nữ phụ trợ. Nghiên cứu tốc độ phải nhanh hơn vô số lần. Nếu là tìm người phụ tá, rất nhiều thứ đều sẽ bại lộ. Vì lẽ đó hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Trí năng dùng người máy đảm nhiệm. Mặc nữ là đảm nhiệm nhân vật này lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ tới người máy trợ lý. Vậy ngươi tìm đi. Tiểu Ngư đánh mếu máo. Ngữ khí có chút vị chua. Ta nghe thấy được giấm mùi vị. Nhà ta Tiểu Ngư ghen. Có chút chua. Trần Mặc pha trò nói rằng. Ai ghen. Tiểu Ngư tựa hồ bị đâm thủng tâm tư. Sắc mặt ửng đỏ. Được rồi. Không đùa ngươi. Trong phòng thí nghiệm đồ vật quá nhiều. Có không ít nằm ở bảo mật trạng thái. Cái khác trợ lý. Ta không yên lòng. Ngươi ở phòng thí nghiệm. Kỹ thuật nghiên cứu lên giúp không được ta bận bịu. Vì lẽ đó liền muốn một cái người máy trợ lý. Người bình thường có thể làm. Nó đều có thể đảm nhiệm được. Còn có thể giúp ta thí nghiệm. Trần Mặc cười nói. Nó lợi hại như vậy. Tiểu Ngư kinh ngạc nói rằng. Tiếp theo. Đưa tay ở người máy trên người sờ soạng một hồi. Vẫn là lạnh như băng carbon tố hợp kim nhôm. Không có bất kỳ nhiệt độ. Nó tên gọi là gì? Nó gọi mặc nữ. Mực mực. Do tên của ta biến qua. Ta lấy hài âm. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất giới thiệu mặc nữ tồn tại. Người máy này chính là mặc nữ cái thứ nhất vật dẫn. Nhưng không phải chân chính về mặt ý nghĩa vật dẫn. Chỉ có thể coi là mặc nữ đối ngoại công cụ. Bởi vì nó chỉ có thể tiếp thu mặc nữ chỉ lệnh. Không cách nào vận hành mặc nữ trình tự. Có điều cũng là mặc nữ phân thân một trong. Mặc nữ. Rất tên dễ nghe. Mặc nữ. Cùng Tiểu Ngư chào hỏi. Trần Mặc nói rằng. Tiểu Ngư tỷ tỷ. Người tốt. Ta là mặc nữ. Trần Mặc vừa dứt lời. Liền liền vang lên mặc nữ thanh âm non nớt. Người tốt. Tiểu Ngư hơi hơi kinh ngạc. Cũng quay về người máy lên tiếng chào hỏi. Tiểu Ngư không có hướng về điện ảnh bên trong loại kia khống chế thế giới trí tuệ nhân tạo phương. Diện nghĩ, nàng nghĩ đến, chính là trí năng trợ thủ bản upgrade. Hơn nữa, trí năng trợ thủ nàng cũng rất quen thuộc. Tiểu Ngư tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp, không trách Mặc ca ca như vậy yêu thích ngươi. Nghe được mặc nữ nói ra câu nói này, Tiểu Ngư cổ quái nhìn Trần Mặc một chút, trên mặt mang theo ý cười. Không phải ta dạy nàng, chính nó học. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Mặc nữ rất thông minh, có thể chính mình học tập. Có điều mặc nữ nói rất đúng. Người rất đẹp. Nội tại đẹp cùng ngoại tại đẹp đều có. Có ngươi như thế khen người sao? Tiểu Ngư oán trách một hồi. Trong lòng mang theo tia tia ngọt ngào. Mặc ca ca tốt buồn nôn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặc nữ vừa mới dứt lời. Tiểu Ngư liền nở nụ cười. Trang điểm lộng lẫy. Bị một cái người máy nói buồn nôn. Nàng là lần đầu tiên nghe thấy. Nàng cũng hoài nghi, cái này mặc nữ đúng không một người đang mạo danh. Xác thực quá thông minh. Trần Mặc cũng lúng túng sờ sờ mũi. Nói một chút nhỏ lời tâm tình. Kết quả bị trí tuệ nhân tạo cho đâm đau. Từ cổ chí kim, hắn là người số một. Ngươi còn biết buồn nôn. Ta không biết buồn nôn cảm giác. Nhưng ta biết, ngươi câu nói như thế này bị người nghe thấy. Chính là dùng buồn nôn hình dung. Nghe được đối thoại của bọn họ, Tiểu Ngư ở lần thứ hai nở nụ cười. Trí năng trợ thủ tán gẫu rất linh hoạt, nhưng nàng phát hiện, mặc nữ tán gẫu càng thêm giống người, mà không giống như là cùng máy móc đang tán gẫu. Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi đúng không bị điều đến xấu bụng hình thức. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Còn có hình thức lựa chọn? Tiểu Ngư hỏi. Có, ta nghiên cứu mặc nữ thời điểm, từ ma huyễn di động gái ngốc bên trong được linh cảm. Nàng có thể chuyển đổi tính cách hình thức. Hiện tại mặc nữ là ngoan ngoãn tính cách hình thức. Còn có cái khác tính cách hình thức. Có điều ta chưa từng thử. Trần Mặc nói rằng, từ mặc nữ bị sáng tạo bắt đầu, liền vẫn duy trì ngoan ngoãn hình thức. Ngày đó thay cái tính cách hình thức mới được. Thử xem mới mẻ cảm giác. Được rồi, đừng nghịch, ngươi nhanh kiểm tra đi. Thật xấu bụng, phỏng chừng nàng sẽ bóc ngươi gốc gác. Tiểu Ngư cười nói, được rồi, không nói lời dèm pha. Mặc nữ, hiện tại bắt đầu kiểm tra. Đi vài bước, Trần Mặc đem sự chú ý thả lại đến người máy trên người. Bắt đầu chuẩn bị kiểm tra nó tính năng. Hiện tại mặc nữ tính năng mới là hắn công tác trọng điểm. Tiếng nói của hắn vừa ra, người máy liền chuyển động, đi cho chén nước trên bàn đổ đầy nước. Trần Mặc nắm qua Tiểu Ngư trong tay nước, đưa cho người máy, đem chén nước đưa cho ta. Từng cái chỉ lệnh, nhường Trần Mặc không ngừng kiểm tra người máy tính năng. Những này chỉ lệnh, mặc nữ đều hiểu, nhưng chấp hành thời điểm, muốn làm đến vừa đúng, còn cần không ngừng thực tiễn học tập, điều chỉnh. Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Loại này hình ảnh, chỉ có trong tương lai khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn thấy. Không nghĩ tới hiện tại ngay ở nàng phát sinh trước mắt. Tất cả những thứ này quá mức chấn động. Người máy này, hoàn toàn giống người như thế. Nếu là đem tình cảnh này đập cái video gửi đi đến trên Internet, e sợ lại đem nhấc lên một phen dậy sóng. Tiểu Ngư ở một bên ngồi, lặng lặng nhìn Trần Mặc bóng lưng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, tương lai khoảng cách nàng như thế gần. Trần Mặc chăm chú với máy móc kiểm tra bên trong. Hiện tại người máy vừa hoàn thành, rất nhiều thứ đều cần điều chỉnh. Cũng còn tốt mặc nữ có thể mô phỏng học tập, sau đó tự động điều chỉnh. Vì lẽ đó thích ứng đến mức rất nhanh. Hơn nữa hắn cũng muốn thử một lần. Đang không ngừng công tác giải toán thời điểm, người máy có thể công tác bao lâu? Sau 2 giờ, chính đang hoạt động bên trong người máy bỗng nhiên dừng lại công việc trong tay. Chậm rãi đi tới máy sạc điện bên cạnh, nắm lên nạp điện đầu cắm vào chỗ nối bên trong. Nhanh như vậy không điện là pin lượng điện, chỉ có thể duy trì 3 tiếng không gián đoạn vận động cùng đưa đón chỉ lệnh. Mặc nữ nói rằng, bao lâu có thể sạc đầy pin? Nửa giờ. Xem ra cần hai máy người thay phiên công tác, hoặc là đổi một cái càng to lớn hơn dung lượng pin. Người máy, Iron Man cái kia thuyền cứu nạn phản ứng lô là tốt nhất nguồn năng lượng. Có điều loại kia kỹ thuật, trong thời gian ngắn không thể. Tương lai bắt được khoa học kỹ thuật thư viện tầng thứ càng cao hơn quyền hạn, mới có thể thu được tương tự kỹ thuật. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dùng loại phương pháp thứ nhất. Càng to lớn hơn dung lượng pin, muốn bắt được còn muốn tiêu hao rất lớn công phu, bay liên tục nhiều mấy tiếng. Đối với Trường Kỳ ở trong phòng thí nghiệm trợ lý người máy, ý nghĩa không lớn, hai máy người thay phiên làm, lúc cần thiết hai cái đồng thời làm, thêm một cái giúp đỡ, hiển nhiên càng tốt hơn. Nghĩ kỹ đối sách sau, Trần Mặc liền bấm Triệu Mẫn điện thoại. Triệu Mẫn lúc này chính xem trong tay thư mời. Đột nhiên, điện thoại bàn liền vang lên. Nhìn thấy điện báo sau, Triệu Mẫn nở nụ cười. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chủ tịch, chuyện gì? Người tới một chuyến. Được rồi, Triệu Mẫn không chút suy nghĩ đáp ứng. Nắm trong tay thư mời rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.